Tưởng Bình, thế nào rồi? Bạch Ngọc Đường vừa nhấc máy đã hỏi. Dò ra rồi ạ. Tưởng Bình đáp, là một dãy số di động. Số điện thoại này được đăng ký bằng chứng minh thư, là của An Linh Lệ. Cái gì? Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều ngạc nhiên. Tưởng Bình lại nói, đội trưởng, anh đừng để em nửa đêm nửa hôm dính tới chuyện này được không? Ban nãy em tra được là An Linh Lệ, lông tóc lông tơ dựng hết cả lên. Nếu không phải có Mã Hán với Triệu Hổ bên phòng nghỉ trực ban thì chắc em bị dọa chạy té khói rồi. Coi như cậu có tiến bộ. Bạch Ngọc Đường lắc đầu, đưa máy cho Triển Chiêu. Miêu Nhi, còn gì dặn dò không? Triển Chiêu qua điện thoại nói với Tưởng Bình. Tưởng Bình, có tra được nơi điện thoại của An Linh Lệ được bắt máy không? Tưởng Bình trả lời, được ạ, quanh đường Vành Đai Ti. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc nhau quả nhiên. Bạch Ngọc Đường nói, mấy cuộc gọi sau khi gọi An Linh Lệ có tra được địa điểm không? Được ạ. Tưởng Bình lại đáp, đều là đến đài truyền hình và tòa soạn báo. Bảo Lư Phương lấy danh nghĩa cảnh sát thông báo lần lượt. Triển Chiêu lên tiếng, báo rằng cuộc họp mặt độc giả của Triển Chiêu đã bị hủy, không cần đưa tin, đề nghị bọn họ hợp tác, không nhắc lại chuyện này nữa. Rõ. Tưởng Bình cúp máy, dựa theo căn dặn của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mà làm. Miêu Nhi, bây giờ thì sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu ngáp, còn làm gì? Về nhà ngủ bù, đợi sang ngày thì đi tra nội tình nhà chú An. Nội tình? Bạch Ngọc Đường nghi hoặc. Miêu Nhi, chuyện chú An che giấu hết mức có thể là vợ của chú ấy bị điên, còn gì nữa hả? Cậu nóng lòng đi thăm dò nội tình nhà chú ấy làm gì? Triển Chiêu nghĩ nghĩ, đáp, nếu tôi đoán không sai, chú An đang giấu một bí mật lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 25, bí mật 5 giờ sáng, Bạch Ngọc Đường bị đánh thức. Đúng vậy, bạn Tiểu Bạch bị một tràng âm thanh soàn soạt cùng tiếng xoay người kéo kẹt làm tỉnh cả ngủ, mơ mơ màng màng mở mắt. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu tay chân không ngừng ngọ nguậy bên cạnh. Miêu Nhi, cậu đang làm gì vậy? Triển Chiêu lúc này nằm xiên lệch, tư thế rất kỳ quái. Hai mắt nhắm chặt, cái này thì Bạch Ngọc Đường cũng không ngạc nhiên. Có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng ra cảnh Triển Chiêu tự thức dậy vào sáng sớm được. Chỉ có điều, trước mắt anh bây giờ là một Triển Chiêu rụi rụi đầu vào gối đầu mềm mại. Người hết lật bên này lại xoay bên kia. Tay trong vô thức cọ cọ xuống dưới chân mình. Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy thú vị, ngắm người ta đến tỉnh cả ngủ, thậm chí còn xoay hẳn người sang quan sát con mèo hoạt động. Triển Chiêu hoàn toàn không có ý thức, vẫn không ngừng cửa quậy, hay là con mèo này đang mơ gì đó? Bạch Ngọc Đường tự hỏi, bèn đẩy đẩy Triển Chiêu, Miêu Nhi, sao vậy? Triển Chiêu lại xoay người, miệng nói mớ, ngứa, ngứa. Bạch Ngọc Đường giật mình, ôm lấy Triển Chiêu kiểm tra từ trên xuống dưới. Ngứa làm sao? Bị muỗi cắn hay sao? Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường ôm lấy một lúc vẫn không chịu nằm ngoan. Bạch Ngọc Đường cẩn thận quan sát anh một hồi mới nhận ra, Triển Chiêu muốn với tay xuống gãi chân. Vậy tức là bị ngứa dưới chân sao? Quan sát người ta một lúc nữa, Bạch Ngọc Đường mới hiểu. Hóa ra miệng vết thương dưới bàn chân Triển Chiêu đã bắt đầu liền miệng kết vảy, nên con mèo này mới kêu ngứa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Ngọc Đường rời giường, tới tủ lạnh lấy ra một túi trường đá, nhẹ nhàng chậm lên vùng xung quanh miệng vết thương của Triển Chiêu, cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, Triển Chiêu lập tức ngoan ngoãn nằm yên trở lại. Bạch Ngọc Đường nằm xuống, đặt túi nước đá vào cốc trên mặt tủ đầu giường. Rồi vươn tay ôm lấy Triển Chiêu, không cho anh tiếp tục động vào chân. Cứ như thế, Triển Chiêu cứ động đậy một chút. Bạch Ngọc Đường lại chườm nước đá cho anh một hồi. Cho tới khi Triển Chiêu tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Tỉnh rồi sao? Bạch Ngọc Đường chọc chọc má Triển Chiêu. Sáng nay muốn ăn gì? Triển Chiêu ngẩng mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Sau một hồi mới tỉnh táo hoàn toàn, liền mở to mắt, giật bắn mình, mau lên. Mấy giờ rồi? Hoa, Miêu Nhi, bình thường cậu tỉnh dậy mà tích cực như vậy có phải đợi cho tôi không? Bạch Ngọc Đường chật vật tránh mới không bị đụng vào Triển Chiêu đi thôi. chúng ta đi về quê chú An. Triển Chiêu nhanh chóng phóng ra khỏi giường, sửa soạn mặc quần áo. Giờ mới 7 giờ thôi mà. Bạch Ngọc Đường thắc mắc, sáng sớm đi hỏi han được cái gì? Quê chú An ở nông thôn cơ. Triển Chiêu vừa mặc quần áo vừa nói, mình phải đến tận đó. Bố mẹ chú An hình như đã qua đời lâu rồi mà. Bạch Ngọc Đường lại hỏi, không phải tìm bố mẹ chú An. Triển Chiêu cười, chúng ta đi gặp bố mẹ vợ chú ấy. 1 giờ sau, Bạch Ngọc Đường lái xe, đưa Triển Chiêu về quê chú An. Đó là một huyện nhỏ ở ngoại ô thành phố S. Vợ chú An họ Thường, tên Thường Hiểu Nghiên, mẹ bà ấy đã mất. Giờ chỉ còn một cha già ở quê, tại phía nam huyện này. Bạch Ngọc Đường đọc tư liệu điều tra Tưởng Bình cung cấp, bổ sung cho Triển Chiêu, ông cụ năm nay cũng đã 77 tuổi, Miêu Nhi, chúng ta cũng không nên kích động cụ, có khi cụ còn chưa biết chuyện An Linh Lệ đã chết đâu. Tôi biết mà. Triển Chiêu gật đầu, tôi chỉ muốn hỏi ông ấy chuyện khác thôi. Phòng pháp y cục cảnh sát, Công Tôn đang xem lại toàn bộ tài liệu các vụ án phân thây cùng án mổ bụng trước đây, bỗng nghe có người gõ cửa. Triệu Hổ và Mã Hán nhanh chóng bước vào. Hai người vừa định mở miệng, lại nhìn thấy một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng trong cái chén đặt trên đĩa trước mặt Công Tôn. Hai người run run hỏi anh, Công Tôn, đó, cái gì? Công Tôn cầm lấy cái chén, dùng thìa múc một muỗng đầy bỏ vào miệng, nhai nhai nhai, rồi nuốt gọn. Hai người liền có cảm giác dạ dày mình nhộn nhạo, nhìn chằm chằm cái chén của Công Tôn, cái đó, là cái gì? Công Tôn lạnh lùng liếc bọn họ, não. Hai người căng thẳng nuốt nước miếng. Của ai thế? Công Tôn giờ khóc giờ cười nhìn hai người, đậu phụ thôi. Hai người nản chí thở dài một hơi. Hai người thậm thà thậm thụt đến đây làm gì? Công Tôn đẩy kính mắt, hỏi cả hai ai. Vừa nãy bọn em lượn qua phòng thay đồ của chú An một lát, tìm được một cái mũ của chú ấy bỏ quên. Triệu Hổ nói rồi, đưa ra từ sau lưng một cái mũ. Loại của người già hay mang khi đi ngủ, chắc là chú ấy đội cái này khi ở lại trực đêm. Đem cái này tới đây làm gì? Công Tôn vẫn không hiểu. Mã Hán đưa bàn tay giấu sau lưng ra, giơ tới trước mặt Công Tôn. Trong lòng bàn tay anh chỉ có một sợi tóc. Bọn em tìm được một ít tóc của chú ấy trong mũ. Mà chúng ta vẫn giữ thi thể của An Linh Lệ phải không? Công Tôn hơi nhíu mày. Hai cậu muốn tôi đối chiếu ADN của An Hữu Câu và An Linh Lệ. Triệu Hổ và Mã Hán gật đầu. Tại sao? Công Tôn vẫn không hiểu ý hai người. Hai cậu hoài nghi hai người bọn họ không phải cha con ruột. Tiến sĩ Triển có vẻ đặc biệt chú ý tới chú An. Triệu Hổ nhỏ giọng nói. Có điều làm như thế này thực ra không đúng quy định cho lắm. Công Tôn lạnh lùng nhìn hai người. Cầm lấy sợi tóc. Đẩy kính mắt. Quy định. Quy định nào? Ở trong phòng pháp y này, tôi chính là quy định. Nói xong, quay người lập tức tiến hành đối chiếu A đơn. Hai người còn lại vừa định bước ra khỏi phòng, Mã Hán đột nhiên đứng khựng lại, chỉ tay vào chiếc tủ kính mới mua. Hổ tử, nhìn này. Triệu Hổ tiến sát về phía cái tủ mới nhận thấy rõ, chiếc tủ kính này được thiết kế vô cùng tinh xảo. Bên trong xếp vài tập tài liệu vô cùng ngăn nắp, xen kẽ một vài tác phẩm nghệ thuật, một cái gạt tàn hình quả tim, một chiếc bật lửa hình động mạch chủ, bên trên cắm một ngón tay, một chậu hoa hình xương sọ, hai sợi dây cuốn thủy trúc mọc ra từ hai hốc mắt tối om, một khay hoa quả dáng xương chậu, phía trên bày 4 quả cam, mỗi quả đều được vẽ bằng bút dạ đen hình đầu lâu với đủ loại biểu cảm. Còn có một hàng dài hình nhân cổ sắp xếp theo các hình thái kỳ dị. Đằng sau tủ còn dán cả những tấm bùa chú lớn. Mã Hán và Triệu Hổ không hẹn mà cùng xóa bỏ toàn bộ trí nhớ của bản thân. Lột sạch cảnh tượng vừa nhìn thấy trong đầu. Xoay người ra khỏi phòng. Trong lòng không khỏi thầm tán thưởng. Ngu thẩm mỹ của Công Tôn không phải là thứ người thường có thể lý giải được. Vết thương của Triển Chiêu hồi phục rất nhanh. Giờ anh đã có thể tự mình đi bộ trên đất bằng. Dù sao cũng chỉ bị thương phần mềm, miệng vết thương cũng đã khép lại, chỉ có lúc bước đi hơi dùng sức sẽ thoáng đau một chút. Hai người đi dọc theo con đường nhỏ một lúc lâu mới tìm được nhà của cụ Thường. Đó là một khu nhà tập thể 3 tầng cũ kỹ, ông cụ sống ở phòng 101. Hành lang tối tăm chất đầy đồ đạc cũ, có một cái xe đạp lâu năm nằm im một góc. Triển Chiêu thoáng thấy trong đống đồ tạp phế kia có lẫn một quả bóng đá cũ nát, hơi nhíu mày. Hai người bấm chuông cửa, mãi lâu sau mới có một giọng nói già nua đáp lại. Ai thế? Trên đường tới đây, hai người đã mua một chút hoa quả ven đường. Bạch Ngọc Đường hướng tới cánh cửa gọi to. Cụ ơi, chú An bảo chúng cháu qua, biếu cụ một ít hoa quả. Từ trong cánh cửa truyền ra tiếng mở khóa lạch cạch. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra, một ông cụ tóc bạc trắng nhô đầu ra nhìn, hỏi, các cậu tìm ai? Bạch Ngọc Đường lặp lại lần nữa, chú An bảo bọn cháu tới thăm cụ ạ. Ông cụ bình thản gật đầu, nhường đường cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi vào nhà, đóng cửa, là bạn của Hữu Câu hả? Vâng ạ. Bạch Ngọc Đường để hoa quả lên bàn, dạo này chú ấy bận quá, bọn cháu đi ngang qua tiện đường vào thăm cụ. Ông cụ lại gật đầu, động tác tuy chậm chạp, nhưng không hề lẩm cẩm chút nào. Thấy vậy, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, quay sang bên cạnh, chỉ thấy Triển Chiêu đang nhìn chằm chằm vào khung ảnh treo trên tường, vẻ mặt nghi ngại. Bạch Ngọc Đường tiến tới gần bức ảnh. Đó là một tấm ảnh đen trắng từ lâu lắm, chụp một ông cụ ôm một đứa bé gái, cô bé ôm một quả bóng đá, khuôn mặt đầy mồ hôi, nhưng nụ cười vô cùng hạnh phúc. Đứa bé gái ấy có nét phảng phất giống An Linh Lệ. Triển Chiêu lại nhìn những tấm ảnh chụp kẹp dưới mặt bàn thủy tinh, nét mặt càng lúc càng trở nên nghi hoặc. Miêu Nhi, sao thế? Bạch Ngọc Đường hỏi. Triển Chiêu vừa định nói, cụ Thường đã bưng hai ly nước đi ra. Hai người chỉ kịp trao đổi một ánh mắt, rồi nhanh chân tiếp lấy cái ly. Nơi này đã lâu không có người ngoài tới. Ông cụ ngồi xuống, đánh giá Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường từ đầu tới chân. Hữu Câu có bạn trẻ tuổi thật đấy. Hai cậu không nói, tôi còn nghĩ là bạn của Linh Linh. Triển Chiêu nghe ông cụ nói xong, liền cười xòa. Cụ ơi, bọn cháu cũng biết Linh Linh, chúng cháu còn hay đá bóng với nhau kia. Thật không? Ông cụ cười ha hà, vậy hai cậu đến chậm chân rồi. Hôm qua con bé vẫn còn ở đây đấy. Bạch Ngọc Đường sặc nguyên một ngụm trà nóng, ho sù sụ, vừa lau miệng vừa ngó Triển Chiêu sao lại quái như thế. Triển Chiêu lại hoàn toàn không để ý, mà vẫn tiếp tục nói chuyện với ông cụ. Linh Linh vẫn thường xuyên kể về cụ với chúng cháu, nói Linh Linh đá bóng giỏi thế toàn là học từ cụ mà ra đấy ạ. Ông cụ phá lên cười, Linh Linh từ nhỏ đã thích chơi bóng. Nó còn nói, nếu mà ngày xưa nó tham gia đội tuyển quốc gia thì giờ đội nước ta đã vào chung kết thế giới. Triển Chiêu mỉm cười, liếc nhìn Bạch Ngọc Đường đầy ý nhị. Bạch Ngọc Đường nghe hai người bọn họ nói chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có một điều gì đó thật khác thường. Bạch Trì mấy ngày này vẫn đi theo Triệu Trinh, chiêm ngưỡng đủ những thứ nhìn thấy mà rợn người. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy cái gọi là quá trình tập luyện ảo thuật. Bạch Trì vẫn chẳng hiểu trò ảo thuật lợi hại nhất mà Triệu Trinh nói là cái gì. Bởi vì toàn bộ quá trình luyện tập của anh, đa số là lặn xuống nước, nếu không cũng là tập thoát thân. Bạch Trì tận mắt nhìn Triệu Trinh tự trói mình như cái bánh trưng, nhốt vào trong dương lớn, nhưng chỉ trong một phút có thể tự thoát ra ngoài. Thế nhưng khi lại gần cậu mới thấy, khắp người Triệu Trinh trải đầy những vết thương lớn nhỏ. Có đôi lúc, Bạch Trì thật sự nghĩ không ra, đành hỏi Triệu Trinh, nhà anh giàu như vậy, anh cũng giỏi như thế, sao lại cứ phải đi biểu diễn ảo thuật? Mà kể cả biểu diễn ảo thuật đi nữa, cứ diễn mấy trò biến tiền xu hay tờ báo không phải là được rồi sao? Sao phải thử những thứ nguy hiểm như vậy? Triệu Trinh cười cười, nhéo cằm Bạch Trì. Trì Trì, em có muốn đi xa ha ra không? Bạch Trì chán nản nhìn trời, anh nói gì thế? Lại đánh trống lảng rồi. Triệu Trinh vẫn nghiêm túc hỏi lại, anh hỏi thật đấy, em có muốn đi không? Đến đó làm gì? Cái nơi khỉ ho cò gáy, chim không thèm đi vệ sinh ấy. Bạch Trì cau mày. Triệu Trinh cười không nói, tiếp tục vào phòng luyện tập. Ngay lúc đó, có ba người tiến vào. Bạch Trì quay đầu lại nhìn, nhận ra ba nhà ảo thuật gia trong bữa tiệc lần trước. Người đại diện của Triệu Trinh nhanh chóng chạy ra, nói với họ, các vị, chúng tôi không cho phép người ngoài vào khi tập luyện. Có ảnh hưởng gì đâu. Ngoài cửa lại tiến vào một bóng người, Ngôn Dai Dai. Bạch Trì có ấn tượng cực kỳ không tốt với Ngôn Giai Giai. Hơn nữa cô ta trước mắt vẫn là đối tượng hiểm nghi lớn nhất của cảnh sát. Cậu lập tức cảm thấy lo lắng, một bên quan sát bọn họ, trong đầu không ngừng hồi tưởng lại câu nói của Triệu Tước, nói với Triệu Trinh giúp tôi, khi làm ảo thuật nhớ chú ý an toàn. Rất xin lỗi, cô Ngôn. Trợ lý của Triệu Trinh cùng người đại diện, lại thêm cả phụ tá của anh cũng tiến ra cản lại, nơi này không được phép tham quan. Ngôn Dai Dai có vẻ mất kiên nhẫn, làm gì mà nhỏ mọn vậy, biểu diễn ảo thuật không phải để cho người ta xem sao. Nhưng, vị trợ lý khó xử, nhưng từ trong bể nước cách đó không xa, Triệu Trinh nổi lên, tháo kính lặn, lắc lắc đầu cho nước rơi khỏi tóc, thản nhiên nói với người đại diện, không sao đâu, cứ cho họ xem. Ngôn Dai Dai liếc mắt nhìn anh một lát, mỉm cười, ảo thuật ra Triệu, xin hãy tiếp tục. Bạch Trì nhìn thấy tia hứng thú ánh lên trong mắt Ngôn Dai Dai, ngay lập tức cảnh giác, tiến tới gần bể nước tìm chỗ ngồi, để có thể tự mình quan sát Triệu Trinh trong toàn bộ quá trình tập luyện. Triệu Trinh lúc này vẫn chưa lặn hoàn toàn xuống nước, từ dưới bể nhìn lên, anh thấy khuôn mặt lo lắng không thôi của Bạch Trì, liền mỉm cười. Mặt nước bị những bọt bong bóng nho nhỏ phá vỡ, nứt ra thành một hình cánh hoa, chậm chậm xòe nở. Triển Chiêu vẫn ngồi nói chuyện với cụ Thường, hết việc nhà việc cửa, lại tới những chuyện vụn vặt, không đầu không đuôi. Bạch Ngọc Đường ngồi nghe càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết điều đó chính xác là gì, chỉ cảm giác tựa như có một ý nghĩ muốn thoát ra mà không nổi. Cuối cùng, Triển Chiêu đứng dậy cáo từ, lôi Bạch Ngọc Đường mặt cau mày có ra khỏi cửa. Triển Chiêu đột ngột quay lại, hỏi ông cụ, cụ ơi, Linh Linh có người yêu đấy, cụ biết không? Thật sao? Ông cụ giật mình, vội vàng giữ chặt Triển Chiêu, không cho anh đi. Cô bé đó ra sao? Xinh xắn không? Ngoan ngoãn không? Đứa nhóc này, sao lại không đưa về gặp tôi chứ? Lần sau Linh Linh về nhà, cụ cứ tự hỏi đi vậy. Triển Chiêu tạm biệt cụ Thường, giúp cụ đóng cửa, quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường há miệng đứng sững tại chỗ. Sao thế? Triển Chiêu cười hỏi anh. Cậu vừa nói người yêu mà. Bạch Ngọc Đường cân nhắc một hồi mới nói được thành lời. Ông cụ hỏi đó là một cô gái như thế nào phải không? Ông cụ nói An Linh Lệ là đồng tính nữ. Hay là... Triển Chiêu lắc đầu, vừa đi vừa nói. Ông cụ vẫn chỉ gọi An Linh Lệ là Linh Linh, chứ không phải là Lệ Lệ hay Linh Lệ. Bạch Ngọc Đường nhăn mày sâu hoám. Có thể ông cụ nói là Lâm Lâm chẳng hạn. Triển Chiêu gật đầu, vợ chú An khóc gọi con cũng chỉ gọi là con ơi, chứ cũng không có con gái ơi. Vậy con của An Hữu Câu có thể là con trai. Bạch Ngọc Đường kinh hãi, vậy. Triển Chiêu cười lạnh, kẻ tình nghi vô danh kia, xem ra đã tìm ra rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 6, chương 26. Hung thủ vô tội con chú An là con trai. Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu. Cậu nghe ông cụ nói rồi đấy. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu, khoát tay với Triển Chiêu, ngồi xuống một phiến đá bên đường. Miêu Nhi, cậu để tôi tiêu hóa tí đã. Ăn gì đâu mà đòi tiêu hóa. Triển Chiêu chọc một câu thật lạnh. Quả nhiên lạnh đến nỗi Bạch Ngọc Đường phải rùng mình. Như thế kia là có ý gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Chú An sinh ra hai đứa con, một nam một nữ, mà cũng không phải, ban nãy ông cụ chẳng đề cập tới. Triển Chiêu túm lấy Bạch Ngọc Đường, đi thôi, về cục, tôi muốn chuẩn bị cho buổi họp mặt độc giả kia, còn muốn tìm thêm tư liệu. Bạch Ngọc Đường đứng dậy, thấy hai bên đường cây cải dầu đã nở hoa vàng tươi, bèn nói, Miêu Nhi, lâu rồi chúng mình không du xuân, ngoan nào, vụ này xong rồi tôi đưa cậu đi phơi nắng. Triển Chiêu túm ống tay Bạch Ngọc Đường lôi đi. Miêu Nhi, đừng đi nhanh quá, chân mới khỏi đấy. Vậy cõng tôi nha. Được, mà cõng cõng hay ôm ôm? Cõng cõng. Bạch Ngọc Đường vòng lên trước Triển Chiêu, khom lưng. Thế là, giữa cánh đồng cải dầu, Bạch Ngọc Đường cõng Triển Chiêu tiến về phía trước. Triển Chiêu dùng áo khoác che nắng, một tay cầm khăn lau mồ hôi cho Bạch Ngọc Đường. Thật vất vả mới về được cục cảnh sát. Còn chưa tới lúc ăn trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vào văn phòng. Bạch Trì đang ở bên bàn bận bịu gì đó, Triệu Trinh thì tựa trên sofa ngủ say. Bên cạnh, Lạc Dương ngồi ghế đầu, trước mặt là một cái ghế lớn hơn, đang làm bài tập hè. Gần đây Dương Dương được nghỉ hè, cả ngày ở SCI. Bình thường không làm bài tập hè thì chạy tới bãi bắn tập súng, không thì xem ai đang rảnh nhờ dạy mấy chiêu, không nữa thì nhờ Triển Chiêu giới thiệu vài đầu sách, không hơn nữa thì chạy đi nhìn Công Tôn giải phẫu. Đợi mọi người phát hiện lao vào cứu thì thấy Dương Dương đang rất thân mật với Công Tôn, còn hỏi Công Tôn rất nhiều câu hỏi, khiến cả Công Tôn cũng không khỏi tán thưởng thằng bé này, tương lai còn tiến xa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn lại những người khác, đều ủ rũ gục đầu trên bàn, trông chờ nhìn Bạch Trì bận rộn. Trì Trì, em đang làm gì đấy? Triển Chiêu thấy Bạch Trì nhấn máy trộn, đang chế biến thứ gì đó giống ca cao. Trì Trì làm cà phê đá. Triệu Trinh trở mình mở mắt. Ban nãy ở chỗ tôi luyện tập làm thử, mấy trợ thủ của tôi thử xong đều nghiện luôn. Triển Chiêu tiếp cận, thấy Bạch Trì đang cho cà phê, sữa tươi và đá vào ly, đánh đều lên. Bạch Ngọc Đường lại gần, cho thêm một thìa sữa đặc sẽ ngon nữa. Thật à? Bạch Trì chớp chớp mắt, Vương Triều chạy vội xuống canteen tìm sữa đặc. Bạch Ngọc Đường nhìn Triệu Trinh trên sofa, cậu không sao chứ? Hờ, Triệu Trinh nhớn mi, sao là sao? Triển Chiêu cũng thấy không bình thường, Triệu Trinh, sắc mặt cậu xanh sao quá, lại còn gầy đến bất thường nữa. Triệu Trinh lại trở mình, ôm gối ôm, ngày mai biểu diễn xong tôi sẽ không phải chịu tội kiểu này nữa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xoay sang liếc Bạch Trì một cái, chỉ thấy Bạch Trì bất an lắc đầu. Trong lòng mọi người thầm đổ mồ hôi thay Triệu Trinh, buổi biểu diễn ngày mai, rốt cục là trò ảo thuật gì? Sữa nhanh chóng được mang tới, Bạch Trì cho sữa vào từng cốc, sau đó cắm ống hút, đưa mọi người. Ly của Dương Dương chỉ toàn sữa, không có cà phê, Bạch Trì còn cố ý cho thêm hai thìa sữa đặc, làm nhóc con càng thêm vui sướng. Một ngụm mát lạnh trôi xuống dạ dày, mọi người thở dài khoan khoái, dễ chịu vô cùng. Lúc này, Công Tôn cầm tài liệu bước vào, vừa thấy có cà phê đá, lập tức nhào tới, lấy được một ly lớn thì nói với Bạch Trì, bỏ thêm dưa hấu rồi đánh lên, lại thêm hạnh đào nữa, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng, màu sắc cũng được lắm, hồng hồng kiểu bạch cầu, lại thêm chút mù tạc. Cả phòng tưởng tượng ra hình ảnh cùng mùi vị, tập thể à, phải rồi, kết quả DNA sợi tóc mà hai người tìm được với An Linh Lệ đây, hai người đó không có quan hệ gì. Công Tôn giao tài liệu cho Triệu Hồ và Mã Hán. Quả nhiên là vậy sao? Triển Chiêu cầm tài liệu, lướt qua, lại đưa tay vỗ vai Triệu Hồ cùng Mã Hán. Thông minh đấy nha. Triệu Hồ và Mã Hán bất chợt cùng nhớ tới lời Bạch Ngọc Đường. Mèo á, chỉ cần có đồ ăn ngon là cười suốt cả ngày. Triển Chiêu cầm ly cà phê đá chạy tới phòng tư liệu. Bạch Ngọc Đường đuổi theo, những người khác bắt đầu nghị luận về chuyện chú An. Triệu Trinh thấy mọi người bắt đầu làm việc thì đứng dậy định đi. Đêm nay anh còn muốn tập luyện. Bạch Trì hơi lo lắng. Đêm nay không tập nữa, nghỉ ngơi cho khỏe thôi, mai còn chiến đấu. Triệu Trinh xoa đầu Bạch Trì, mỗi lần anh có sâu lớn, trước một ngày đều tìm chỗ một mình tĩnh tâm. Hôm nay em không phải theo anh đâu. Bạch Trì vẫn không yên tâm. Cho tới giờ chưa ai theo anh vào lúc này á. Triệu Trinh hì hì cười. Chỉ có người yêu mới được phép ở cùng thôi. Muốn làm người yêu anh không? Bạch Trì nhìn Triệu Trinh. Vậy anh cẩn thận nhé. Triệu Trinh gật đầu, trong mắt thoáng mất mát, xoay người cất bước. Bạch Trì lại kéo anh lại, đeo vào cổ anh một vật gì đó. Gì vậy? Triệu Trinh nhìn Bạch Trì kiễng chân đeo lên cổ mình một chuỗi vòng cổ màu bạc mặt thánh giá. Di vật của bà ngoại tôi. Bạch Trì nhỏ giọng, có thể phù hộ bình an, rất linh. Triệu Trinh nhớn mi, quý vậy, tặng anh có được không? Ai bảo tặng? Bạch Trì chừng, cho mượn thôi. Sau khi biểu diễn xong anh phải trả lại cho tôi. Đích thân trả. Triệu Trinh mỉm cười, cất chiếc vòng vào trong cổ áo, đến gần trước Bạch Trì. Tiểu Trì Trì, em cho anh một nụ hôn may mắn được không? Bạch Trì đỏ mặt, cái gì chứ? Triệu Trinh đáp bừa, hôn anh một cái, xem như là ban phúc bình yên cho anh. Bạch Trì nghĩ nghĩ, nhìn trái nhìn phải không ai, nhòi lên một cái, chụt rồi bỏ lại một câu, anh cẩn thận đấy, mai tôi qua xem. Nói xong cậu chạy biến. Triệu Trinh vuốt nhẹ bên má được Bạch Trì thơm, cười bất lực, lắc đầu, xoay người rời đi. Dương Dương bưng cốc sữa, chống tay vào bệ cửa sổ, cũng lắc đầu, nói với Lạc Thiên đang chăm chú đọc tài liệu. Ba ơi, chú Triệu Trinh đáng thương quá. Hả? Lạc Thiên không hiểu, ngẩng đầu nhìn Lạc Dương, con bảo sao? Lạc Dương bất đắc dĩ, nhìn Lạc Thiên chăm chăm, bất chợt thốt lên. Ba à, tìm mẹ kế cho con đi, phải là phụ nữ nha. Khụ khụ, không chỉ Lạc Thiên, tất cả mọi người đều bị sặc. Trong phòng tư liệu, Triển Chiêu lật tung một hồi, Bạch Ngọc Đường tò mò đến bên, Miêu Nhi, tìm gì? Triển Chiêu được hỏi một đằng đáp một nẻo, Tiểu Bạch, còn nhớ lâu lâu trước kia có một vụ án quấy rối tình dục không? Miêu Nhi, bây giờ nhiều kẻ háo sắc lắm, vụ nào chứ? Lâu lâu trước kia ư? Bạch Ngọc Đường nhớn mắt, lại gần chỗ tư liệu. Chính là cái vụ đã bắt được rất lâu trước kia. Kẻ sát nhân kỳ thực là một người đàn bà. Bà ta làm giả hiện trường thành vụ cưỡng bức để không bị tình nghi ấy. Triển Chiêu hỏi, lúc bắt được, bà ta nói bên trong mình là một người đàn ông, vụ đó vì vấn đề giới tính mà trở nên ầm ĩ ấy. Bạch Ngọc Đường gật đầu, vụ án đó lâu lắm rồi, phải 6-7 năm trước. Luận văn đầu tiên của cậu chẳng phải viết về vụ án này sao, còn là một luận văn ưu tú, được tạp chí cho đăng. Triển Chiêu gật đầu, cậu còn nhớ rõ đấy. Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn Triển Chiêu một hồi rồi nhíu mày, Miêu Nhi, cậu đừng nói với tôi chuyện này có liên quan gì đến luận văn của cậu nhá. Triển Chiêu nhỏ giọng đáp một câu, tôi nhớ lại một chuyện. Bạch Ngọc Đường thở dài, ngồi xuống cạnh Triển Chiêu, cậu nói tôi nghe xem nào, chuyện gì tôi chả tháo gỡ cùng cậu được. Cậu nghe tôi nói hết đã. Triển Chiêu vỗ về Bạch Ngọc Đường, bắt đầu mở miệng, ngày xưa, trước khi tôi ra nước ngoài, chẳng phải cho đăng một loạt luận văn sao? Ừ. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Bài báo ấy, tôi còn nhớ rõ, chủ yếu nghiên cứu về vấn đề rối loạn giới tính. Ở đời, có người là đàn ông, nhưng cảm thấy ông trời đang đùa bỡn với họ, vốn dĩ anh ta phải là phụ nữ mới phải. Đương nhiên, cũng có những người phụ nữ nghĩ rằng mình nên là đàn ông. Bạch Ngọc Đường tiếp tục gật đầu. Thì, quan điểm của tôi là, kỳ thật những người đó không có vấn đề gì, hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn, không việc gì phải trốn tránh. Triển Chiêu nói, thời đại này đã rất cởi mở, hoàn toàn có thể là chính mình, không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác. Dù là vẫn còn những trở ngại, nhưng chắc chắn về sau, theo sự phát triển của khoa học, nhất định sẽ nhận được sự tôn trọng và tán thành của nhiều người. Bạch Ngọc Đường gật đầu, quả là điển hình cho phong cách Miêu Nhi, làm người ta thấy tràn đầy hy vọng, xã hội loài người tươi sáng hơn. Triển Chiêu chừng anh, bây giờ tôi nhớ lại, năm ấy từng có một cô bé chờ tôi trước cổng trường. Cái gì? Bạch Ngọc Đường dựng thẳng lông mày, sao cậu không nói cho tôi biết? Cậu tưởng ai? Là một cô bé mới có 13, 14 tuổi thôi. Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, cô bé cầm cuốn tạp chí có đăng bài viết của tôi, nhỏ vậy đã đọc kiểu tin tức ấy. Bạch Ngọc Đường hỏi. Lúc đó tôi cũng giật mình, cô bé kia chỉ hỏi tôi một câu. Triển Chiêu thoáng ngừng lại rồi mới tiếp. Cô bé hỏi, có phải người như vậy thật sự vô tội, cũng có thể sống bình thường, còn được mọi người chấp nhận? Bạch Ngọc Đường thoáng nhíu mày, trầm mặc chốc lát, lại hỏi, sau đó thì sao? Cậu đáp thế nào? Tôi đáp phải. Triển Chiêu trả lời, thế thôi. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, cô bé còn nhỏ, khả năng lý giải vấn đề và trí nhớ cũng có hạn thôi. Hơn nữa cô bé tới tìm tôi, chẳng phải chỉ vì muốn nghe một chữ phải đó sao? A, Bạch Ngọc Đường lắc đầu, dựa vào giá tư liệu, Miêu Nhi, bây giờ cậu nhớ lại, cảm thấy cô bé đó thực ra là một cậu bé. Triển Chiêu hơi sửng sốt, cười, Tiểu Bạch, cậu thật thông minh, cậu đoán xem tôi nghĩ đến cái gì? Bạch Ngọc Đường đáp, sáng nay lúc cậu ở chỗ ông cụ kia, nhìn thấy những tấm ảnh cũ chụp một cô bé. Không phải,